Chương 852, Thần Ngục Thú cùng gần đặt, Niết Bàn. Chương 852, Tù Thần Sơn, từ trên hướng xuống cân nhắc đệ nhất 1100 tầng. Tù Thần đỉnh núi chính giữa thẳng tắp đi xuống, kỳ thực toàn bộ trong lòng núi bộ phận đều là trung không, không giống với sơn thể mặt ngoài ruộng bậc thang đại lục là do phổ thông thành viên chiếm giữ, có thể chiếm giữ sơn phúc hoạch tâm thế giới chỉ có thể là thái cổ thần ngục liên minh thành viên trung tâm. Thời gian 10 năm, đã đủ để đem 1100 tầng trong lòng núi bộ phận hoàn thành cải tạo. Đi qua truyền tống đạt được lấy tư cách thành viên trung tâm đất phòng, gần xô thấy là vô số bận rộn công tác nguyên tố tinh linh, phương viên 10 vạn bên trong sơn phúc không gian, có đại lượng trồng đầy mỗi bên chủng ma pháp thực vật vườn cây, còn có quyển dưỡng các loại kỳ dị ma thú thú lan. Thật là quá xa xỉ, gần xô đi ở vườn cây gian thở dài nói. Bùn đất là vết màu đỏ, điều này nói rõ trong đó hỗn hợp thần huyết. Sơn phúc không gian quang mang tràn đầy thần thánh khí tức. Trong lúc mơ hồ có thể chứng kiến ở sơn phúc không gian khung đính trên có một lớn một nhỏ hai cái xương sọ, một người trong đó đến từ chính tu luyện quang minh pháp tắc mạnh mẽ đại thần lực, một cái khác thì lại đến từ với tu luyện ánh trăng phép tắc mạnh mẽ đại thần lực. Bạch ngân bát giai tồn tại, cuối cùng lại rơi vào như vậy hạ tràng. Toàn bộ sơn phúc không gian, tỉ mỉ quan sát nhưng thật ra là một cái đang tròn hình cầu. Khối cầu này chỉ là khảm nạm ở tù thần sơn bên trong. Hình cầu bản thân là một chủng loại giống như vật còn sống nhân tạo sinh vật, một cái có thể phun ra nuốt vào năng lượng giống như là thần linh nhân tạo thần tính sinh mệnh, chuyên môn chế tạo ra ở trong bụng mở loại này đứng đầu nhất tu luyện hoàn cảnh. Ý nào đó mà nói, lòng núi này không gian tương đương với đem một cái thần cùng một cái tiểu thần quốc luyện làm một thể, gần xô ở trong đó thậm chí thấy được luyện kim sách của bộ phận ứng dụng. Loại này danh tác, trước đây đừng nói xem qua. Hắn ngay cả nghe đều không nghe nói qua. Xuyên qua mấy ngàn tòa dược viên, gần số đi tới không gian mặt đất chính giữa, nơi này có một tòa màu đen phương tiêm bi. Titan gần số bước nhanh tới. Hắn vu sư tháp, một người trong đó tháp linh chính là Titan cự linh. Cái này Titan cự linh, mang cho hắn vu sư tháp cực mạnh biến hình năng lực cùng tiềm lực phát triển. Thế nhưng hiện tại hắn trước mắt chỗ ngồi này phương tiêm bi. Cũng là một tòa so với hắn lấy được Titan cự linh còn lợi hại hơn đã đạt được bán thần tột cùng trình độ, mà ở nơi đây nhưng chỉ là lấy tư cách thành viên trung tâm phân phối đến nơi ở căn bản không cần đoán. Thái cổ thần ngục liên minh nhất định quyển dưỡng một ít Titan. Chân linh dấu vết, gần sổ tiếp thu bán thần Titan cự linh quyền khống chế. Tâm niệm vừa động, hắc sát phương tiêm bi một hồi nhúc đích, hóa thành một tòa kiến trúc có 3 tầng biệt thự tiểu hình huyền không đảo. Chịu đến thói quen ảnh hưởng hắn vẫn thích ở tại đã từng trên địa cầu một loại kia trong kiến trúc. Biệt thự lầu 3, gần sổ thấy được một viên màu đỏ thần cách huyền phù giữa không trung. Bắt lại luyện hóa, quả nhiên, cái này hồng sắc thần cách đến từ chính thần ngục thú, ở thần cách bên trong trồng chân linh là có thể thao túng thần ngục thú. Mà thần ngục thú chính là trong bụng chịu tại sơn phúc không gian nhân tạo thần tính sinh mệnh. Từng cái thần ngục thú, đầu tiên phần bụng có một chồng trọt cùng nuôi thú không gian. Thứ nhì, thần ngục thú vốn có không gian các lộ hủy chữa pháp tắc, nó có thể phối hợp tù thần xương liên phân liệt thể tù cấm thần linh, sau đó những người này sẽ dường như chăn heo giống nhau bị khống trụ, dùng máu thịt của bọn họ tẩm bổ dược viên cùng thú lan, bên ngoài kết quả đủ để thỏa mãn tu luyện tài nguyên. Loại này đặc thù thần ngục thú, là thái cổ thần ngục liên minh thành viên tiêu chuẩn phân phối. Bọn họ chỉ cần sát, sau đó bắt một nhóm cường giả bị cầm tù đứng lên. Là có thể tự hành sinh sản liên tục không ngừng tài nguyên tu luyện. Điều này làm cho bọn họ tại cái gì ác liệt hoàn cảnh đều có thể sinh tồn được. Thái cổ thần ngục liên minh phát triển đến hiện tại thần ngục thú không thể bỏ qua công lao. Luyện hóa rất nhanh kết thúc, gần số đồng thời chiếm được hồng mai lão đầu nhắn lại. Nhiều như vậy chỗ tốt xác thực không phải cầm không, tử gian kế hoạch kỳ thực chỉ là một ngụy trang. Cái này ngụy trang là ngũ đại siêu cấp thế lực tầng cao nhất liên thủ bố trí bây giờ. Bất kỳ cái gì một cái biết cái này kế hoạch người phải cam đoan tuyệt đối không thể nói ra đi. Trên một điểm này, thậm chí có mấy ngàn cường đại hoàng kim liên thủ bày ra chớ chú. Gần sổ thử một cái sẽ chết gian kế hoạch viết xuống, kết quả còn không có đặt bút đã cảm giác được tử vong huyền phù lên đỉnh đầu. Chúng sinh như con kiến hôi, gần sổ cuối cùng viết xuống cái này 5 chữ. Tử gian kế hoạch phía sau, nhưng thật ra là một cái tên là Niết Bàn tổ chức to lớn. Cái tổ chức này, hạch tâm cao tầng chính là thái cổ thần ngục bên trong những thứ này hoàng kim. Tổ chức thành lập mục đích. chính là vì cuối cùng siêu thoát chi chiến. Kế hoạch bước đầu tiên, dùng mấy ngàn vạn năm nhấc lên một hồi bao trùm toàn bộ vũ trụ khuôn mặt đại chiến tranh, sau đó cá lớn nuốt cá nhỏ, nhưng cái này bối cảnh không đủ lợi hại. Tiềm lực không đủ mạnh thần linh, hết thể ở nơi này trong chiến tranh sàng lọc chọn lựa tới sau đó âm thầm bắt. Hoàn thành bước này, sau đó đã đem hết thể thần linh quăng vào thái cổ thần ngục. Những thứ này thần linh tàn sát ở thái cổ thần ngục, sẽ hóa thành từng cái bạch ngân đạo quả, mà không phải pháp tắc đạo hóa tiện nghi hoàng kim vũ trụ. Cuối cùng những thứ này bạch ngân đạo quả biết dùng tới bồi dưỡng các đại thế lực chọn chúng đỉnh tiêm thiên tài. Gắng đạt tới trong thời gian ngắn nhất bồi dưỡng được đại lượng cường giả. Từ nơi này gần đặt xu nỉ hiệt bản kế hoạch phía sau, gần xô thấy được vô cùng giết chóc cùng nhìn kỹ chúng thần làm kiến hôi miệt thị. Thế hệ này hoàng kim, chắc là hấp thụ đời trước giáo huấn, đã biết hoàng kim ý chí nhất niệm xuống tới hết thể bạch ngân đều sẽ hóa thành khối lỗi, vì vậy chừa cờ ở trận chiến cuối cùng trước đây, đem sở hữu khả năng bị hoàng kim ý chí thao khống chế thần linh toàn bộ chuyển hóa thành đạo quả. Còn như những thứ này chết không may thần linh, không có ai đi quan tâm bọn họ chết oan không phải oan. Hồng Mai lão đầu muốn hắn làm, chính là tranh đoạt đến gần đặt xù nỉ hiệt bản kế hoạch càng nhiều hơn bồi dưỡng danh lạch, những người này cuối cùng sẽ trở thành Hồng Mai lão đầu trọng yếu thành viên nòng cốt, mà lấy tư cách chỗ tốt chính là hắn có thể trở thành gần đặt xù nỉ hiệt bản trong kế hoạch một thành viên. Đáp ứng hay là không đáp ứng, gần xô không chút do dự tuyển trạch cường giả. Ở nơi này cuối cùng một cái luân hồi kỷ nguyên, đã định trước chỉ có thể sống xuống tới số người cực ít, hắn không phải thánh mẫu sẽ không vì người xa lạ suy nghĩ, nếu như có thể đạp những người khác thi cốt thôn phệ bọn họ chất dinh dưỡng để cho mình trưởng thành, hắn không ngại trở thành gần đạt xu nhì hiệt bản kế hoạch một phần tử. Một phần ba gần sổ yên lặng suy nghĩ no y hắn vì Hồng Mai lão đầu tranh thủ được quyền lợi, nguyên bản xem ở hắn thành viên trung tâm mặt trên hắn có thể chiếm giữ một phần năm. Thế nhưng trải qua một lần bế quan Hồng Mai lão đầu nhìn chúng hắn tiềm lực, cho hắn tăng đến 1/3 trình độ. Đây tuyệt đối là đối với hắn lương tâm vô cùng hảo mức tiền phân phối độ, xem ở phân thượng này hắn cũng sẽ đem hết toàn lực. Gần đặt xú nỉ hiệt bản kế hoạch vẫn còn ở mưu hoa, cuối cùng thực thi xuống tới ít nhất phải kéo mấy ngàn vào năm. Thế nhưng ở kế hoạch thực thi trước đây, gần đặt xú nỉ hiệt bản kế hoạch người đưa cờ lơ y cờ hờ viên lại trước tuyển ra tới phân nửa. Mà phân nửa danh ngạch trong đó có 1/5 trực tiếp từ Hoàng Kim chính mình phân phối cho nhìn chúng người, còn dư lại 4/5 thì là từ các đại thế lực sai phái ra thiên tài tranh đoạt những danh ngạch này. Đối ngoại, trận này tranh đoạt chỉ biết nói rõ là thông qua một cái gần đạt xu nỉ hiệt bản kế hoạch bồi dưỡng thiên tài. Đối nội, như cùng hắn giống nhau biết gần đạt xu nỉ hiệt bản kế hoạch chân tướng sợ rằng chỉ có số người cực ít. Những người còn lại căn bản không biết bọn họ hưởng thụ gần đặt xù nỉ hiệt bản phía sau cất dấu bực nào kinh người âm mưu cùng giết chóc. Rất nhiều hưởng thụ gần đặt xù nỉ hiệt bản kế hoạch người, sợ rằng đến chết sẽ không biết bồi dưỡng sau lưng tàn khốc. Còn có 5 năm gần sổ yên lặng tính toán no ý ở nơi này 5 năm, hắn phải nghĩ biện pháp thu phục đệ nhất 1100 tầng những cái này thiên tài mầm móng, ở gần đặt xù nỉ hiệt bản kế hoạch quyền lợi phân phối tranh đoạt bên trong. Chỉ dựa vào một mình hắn tranh không được quá nhiều tên ngạch, chỉ có tập hợp chúng nhân chi lực mới được hài lòng thu hoạch.